lập tức bị ép vào hạ phong. Lớn nhất lệnh hắn kinh sợ chính là, Mục Thanh Vân cũng gia nhập, Mục Thanh Vân kiếm khí, lệnh hắn tê cả da đầu, ba người như là lấy mạng Diêm Vương đồng dạng, hắn thậm chí ngay cả đại chiêu đều không thả ra được. Có dũng khí từng cái tới. Phốc, hắn cái này gầm lên giận dữ, kết quả thành tính mạng hắn bên trong sau cùng thanh âm, Lạc Ngưng chém xuống một kiếm đầu của hắn, vị này đáng thương Thanh Hà cung cường giả, mất đi tiên cơ phía dưới, liền một nửa lực lượng đều không sử xuất, liền bị chém giết. Đánh chết vị kia cầm đầu cường giả về sau, Lạc Băng, Lạc Ngưng lần nữa phóng tới cái khác Thanh Hà cung cường giả. Những cái kia Thanh Hà cung cường giả bị giết một trở tay không kịp, thủ lĩnh bị trảm về sau, càng là đại loạn, đều nghĩ đến đột phá phong tỏa chạy khỏi nơi này, kết quả bên này hơn 3.000 cường giả. Đều là Long Trần tuyển ra tinh anh, không đến thời gian một nén nhang, thì toàn bộ bị giết sạch, có mấy cái cá lọc lưới xông phá phong tỏa, lại bị cung tiễn thủ nhóm bắn giết. Đi, đem người giết sạch, liền chiến tràng cũng không kịp quét dọn, Long Trần mang người một đường chạy như điên, Long Trần bọn người vừa mới rời đi thời gian nửa nén hương, có một đám người đến nơi này. Nhìn đến thi thể đầy đất, trên mặt bọn họ tất cả đều là chấn kinh chi sắc, đám người này người cầm đầu người mặc kim sắc chiến giáp, sau người khác cao hơn phân nửa cái bả vai, thật giống như một cái tiểu cự nhân một dạng. Đứng tại mọi người trước người, một thân khí huyết chi lực tản ra, quanh người hắn không gian chậm rãi vặn vẹo. Không có tận lực vận chuyển khí huyết chi lực, tùy ý tản ra khí tức, đều làm người chịu không được, người đứng bên cạnh hắn, đều cách hắn mấy trượng xa, không dám tới gần hắn. Mà phía sau hắn tất cả mọi người, đều là thân hình cao lớn, tráng kiện khôi ngô nam tử, nguyên một đám khí huyết kinh người, nhưng là so sánh với hắn, thật giống như cây cối đứng ở trên cỏ đồng dạng, hơn người. Không qua trong đám người, chỉ có một người ăn mặc cùng mọi người không hợp nhau. Thân hình hắn gầy gò, rõ ràng là Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi phản bội Lạc gia, cho dù chết một vạn lần, cũng vô pháp rửa sạch tội của ngươi. Bỗng nhiên Lạc Băng cái kia băng lãnh thanh âm truyền đến, Lạc Thanh Dương sắc mặt đại biến. PS, đề cử một quyển tiểu thuyết, Vạn Cổ Đệ Nhất Thần, thứ hai số 22-20 điểm, tại 17K tiểu thuyết võng, Vạn Cổ Đệ Nhất Thần, chỗ bình luận truyện cử hành hồng bao hoạt động, đến lúc đó cùng ngày đổi mới sau cùng một chương mang theo vấn đề đáp án tại Vạn Cổ Đệ Nhất Thần, tất cả đã tuyên bố chương tiết bên trong. Cùng nội dung cốt truyện nội dung tương quan, hết thảy 20 mấy chương. 10 phút đồng hồ xem hết. Nhanh nhất tại bình luận khu trả lời ra 4 người, mỗi người khen thưởng 500 nguyên. Trúng thưởng bình luận sẽ bị tác giả trả lời lại thiết trí vì tinh hoa, tại câu trả lời của mình tầng lầu trả lời Alipay tài khoản là đủ. Cái này hoạt động ngày 15 tháng 7 đã tổ chức qua một lần, có 4 người đã được đến 500 nguyên. Chương 3007, giết sạch. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Một người một đao đối với thanh âm chém xuống, kết quả chỗ kia rỗng tuếch, hư không bên trên phù văn vỡ nát. Là thăm dò trận pháp, xong, nàng nhìn thấy ta. Lạc Thanh Dương âm thanh run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn hận Long Trần đem hắn thích nhất người cướp đi, hắn đối Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lạc Băng đối với hắn càng ngày càng xa lánh, để hắn không thấy được người hy vọng sống sót. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là Long Trần tạo thành. Thì khi tiến vào Gia Lâm Tiên Địa trước mấy ngày, Sở Dương bí mật tìm tới Lạc Thanh Dương, mở ra một cái mê người điều kiện, nói có thể giúp hắn giết chết Long Trần, điều kiện tiên quyết là cần hắn phối hợp. Lạc Thanh Dương vì giết chết Long Trần, thế mà quỷ thần xui khiến đáp ứng, có điều hắn có hai điều kiện, một cái là không cho phép thương tổn Lạc gia người, một cái khác là muốn bảo thủ bí mật. Mà Sở Dương cũng lấy linh hồn thề, đáp ứng điều kiện của hắn, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Sở Dương muốn giết chết Long Trần, lại là mượn nhờ người khác lực lượng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là dùng gia tộc bí pháp. Trợ giúp những người này tìm Long Trần tung tích, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lạc Băng vậy mà biết thân phận của hắn, trong lúc nhất thời, hắn biến đến lục thần vô chủ. Hắn vốn là nghĩ là, Long Trần sau khi chết, hắn cùng Lạc Băng hòa hảo, về sau cùng một chỗ đối phó Sở Dương. Hắn cũng không tính phản bội gia tộc. Thế nhưng là hành vi của hắn bị Lạc Băng biết, hắn triệt để choáng váng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tiếp tục đuổi, vị kia hình thể to lớn, khí huyết ngút trời, giống như mang thú cường giả lạnh hừ một tiếng,